Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, 1167 chương. Đấu hồn thú nổi lên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai nha, cường, thật là cường, đem thần cảnh như thế nào đến trong chiến đấu, này hình như là Khổng Thánh Nhân đã từng nói qua thủ đoạn. Chỉ có nhất tuyệt đỉnh tâm tính người mới có thể đủ làm được. Thạch đầu tử cư nhiên có thể. Hảo hảo hảo, trận này so đấu hoàn toàn ở hắn trong khống chế a. Tử Lộ Thánh Sư vui mừng đã cơ hồ không có thể tự giữ. Loại này ngộ tính năng lực, tự 72 Thánh Sư về sau, không còn có người xuất hiện qua. Hạ bút như có thần cảnh giới, vượt quá người tưởng tượng cường đại. Hơn nữa thạch đầu tử còn có 4 kiện Tử Lộ Thánh Sư bên người bảo bối ở. Tử Lộ Thánh Sư thật là cảm thấy hắn nơi nào có lý do bại cấp chính mình 6 cái đồ đệ đâu. Căn cứ loại này sức chiến đấu tới xem, thánh nữ tuyển tư so đấu cũng không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Vui vẻ rất nhiều, ngay cả thần niệm khống chế đều vì này thả lỏng, quá mức vui mừng. Nói sinh chờ vài người ánh mắt nhìn nhau một chút, bọn họ nội tâm bên trong cư nhiên không có tới dâng lên sợ hãi cảm giác. Bất quá ngẫm lại thân thể bên trong đấu hồn thú, bọn họ tin tưởng lại ngẩng cao lên, lại nói thư sinh kiếm, thạch đầu tử giống như còn không luyện chế. Hết thảy đều có rất nhiều cơ hội, liền cũng tại hạ một khắc, 6 người lại lần nữa đồng thời động thủ. Thư sinh kiếm, khởi mũi nhọn, thiên địa binh qua sát lục cuồng. Này 6 cá nhân, nguyên lai sớm đã có hợp 2 là 16 kiếm tề phi thủ đoạn. Lẫn nhau thế nhưng khởi điên cuồng thời điểm, 6 chuôi kiếm 6 quyển sách, mở ra một cái hoàn toàn mới thần diệu thế giới. Một phương phảng phất hư vô thiên địa, bao phủ thạch đầu tử quanh mình. Này nội, chỉ có vô cùng treo cổ chi kiếm trận, như điên rồi giống nhau, hướng tới hắn công kích lại đây. Sắc bén vô song, mà ở mọi người hiểu biết bên trong, thạch đầu tử chính là một cái thần châu tới tiểu oa nhi. Đến bây giờ, giống như cũng không có gì thời gian luyện thư sinh kiếm đi. Cho nên, đại gia cảm thấy này khả năng lại là một nan đề. Rốt cuộc này 6 người công sát binh khí hợp thành trận pháp, có thể so vừa rồi huyền sách chấn sát, lập tức lại thượng mấy cái cấp bậc. Đánh giá, liền tính là vận dụng vô hạn chi lực, cũng đến bị bại bay nhanh. Mọi người tò mò bên trong, Tử Lộ Thánh Sư đã không lo lắng cái gì. Hắn cho 4 kiện chí bảo, vừa ra tay tự nhưng ưu thế, vạn nhất lại khai hạ bút như có thần đặc thù chiến đấu pháp môn đâu. Thạch đầu tử càng thêm sẽ làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng là thạch đầu tử thủ đoạn, nhưng hoàn toàn cùng Tử Lộ Thánh Sư tưởng không giống nhau, cũng càng làm cho người giật mình. Đơn giản là ở 6 người trận pháp ý cảnh kiếm khí treo cổ bên trong, thạch đầu tử vẫn luôn đều vẫn không nhúc nhích, phảng phất thạch hóa giống nhau, mặc cho sở hữu kiếm khí vô hạn tiếp cận. Lần này mọi người không biết hắn làm cái quỷ gì đã. Sư đệ, động thủ a! Nói sinh sốt ruột kêu to một chút. Thạch đầu tử không động thủ, bọn họ như thế nào bị khống chế, chẳng phải là muốn cưỡng chế thu tay lại? Mà liền ở nhất mấu chốt thời điểm, Đạo Minh cũng không biết có phải hay không hẳn là vận dụng đấu hồn thú thời điểm. Thạch đầu tử sau lưng tay trái bỗng nhiên duỗi ra tới, lăng không liên tục điểm tam hạ. Hắn trong miệng càng là hét lớn mà ra. Hạ bút có thần phá vô căn cứ, thư sinh song kiếm đầu mũi nhọn. Này hai tiếng hoàn toàn phù hợp nho môn khí chất, phảng phất thơ từ giống nhau chiêu số tên báo ra tới về sau. Thạch đầu tử trên người đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, tận trời màu tím ngọc trụ, cô đọng nhất thể, lại là trở thành một cây màu tím tuyệt bút, giống như là phía trước tiến vào hạo bút như có thần minh cảnh giới thiên bút giống nhau. Lăng Không mang theo vô cùng thần diệu lực lượng, chỉ điểm mà xuống, sáu quyển sách sáu song kiếm, phía trước hình thành thiên địa sát lục tràng vô cùng ảo cảnh điên cuồng treo cổ. Nhưng là này một bút cắm vào trong đó lúc sau, vô hạn linh quang, nháy mắt như nước sóng giống nhau, nhộn nhạo bát phương mà ra, nơi đi qua, hết thảy hoang vu thế giới cảnh tượng. Hết thảy sát lục mũi nhọn vô căn cứ, đều ở một cái chớp mắt chi gian, biến mất không thấy, làm hòn đá tảng sáu quyển sách, càng là lập tức bị thần bút điểm toàn bộ đi xuống quay cuồng đi ra ngoài. Nơi nào còn có thể tạo thành kiếm sát chi trận pháp? Lục đạo thư sinh kiếm vốn dĩ công kích phương vị, cũng toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mặt, chính là, này sáu chuôi kiếm. Đều khoảng cách thạch đầu tử, không đủ ba thước cũng, này, như thế nào phá rớt, mọi người tiến triển chờ hạ, thạch đầu tử điểm ra tam hạ bên trong, bỗng nhiên hiện lên tam song kinh hồng tới, đồng dạng thanh sắc quang mang, đồng dạng thư sinh kiếm khí tức, lập tức nhộn nhạo bát hoang mà ra, cơ hồ ở nháy mắt thời gian, sáu chuôi kiếm lại là phảng phất cùng thời gian. Gặp thạch đầu tử thư sinh kiếm phản xung lực lượng đối đua. Leng keng đinh, thanh thúy dễ nghe thanh âm, nổ vang ở quanh mình thiên địa chi gian. Sáu bính luyện thần đỉnh thư sinh kiếm, cư nhiên toàn bộ dường như mất đi thần thái giống nhau. Lùi lại mà hồi, nói sinh chờ sáu người, cơ hồ ở đồng thời tiếp được từng người quyển sách, còn có từng người thư sinh kiếm. Toàn bộ sắc mặt thanh hồng một trận biến hóa, phốc, màu đỏ tươi như mưa, nhiễm hồng thiên địa một mảnh. Ngươi, ngươi lại có địa tiên cực hạn áp thiên kiếm binh khí cải tạo mà thành thư sinh kiếm. Ngươi, hảo sinh hảo vận khí, theo bọn họ hai người nói, đại gia cũng đều thấy rõ rõ ràng, thạch đầu tử đầu vai hai sườn, đang có hai thanh phi kiếm hành không? Toàn bộ đều là địa tiên mạnh nhất phẩm cấp, cho dù là nhà mình thánh nhân di lưu bảo bối, chỉ sợ cũng chưa chắc cường nhiều ít. Nhan hồi thánh sư còn có tử lộ thánh sư, hoàn toàn kinh ngạc lên, thạch đầu tử cư nhiên chính mình còn có bực này bảo bối. Diệp tiểu bàn hân hoan nhảy nhót chụp động thủ trưởng nói, hảo ra, nét thạch đầu chủ tử song kiếm, ta đã sớm gặp qua. Không nghĩ tới đã thành hắn thư sinh kiếm vẫn là hai thanh cùng nhau. Các ngươi dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Như vậy một đoạn lời nói, làm nhan hồi thánh sư còn có đạo minh. Đôi mắt đồng thời mị một chút. Phía trước mênh mông sơn ký ức bên trong. Giống như không có này hai dạng khác biệt binh khí đi. Phía trước vận dụng không tốt. May mắn tiến vào quá hạo bút như có thần. Mượn thiên địa chi lực, thu phục này một đôi bảo kiếm. Các sư huynh, đa tạ, thạch đầu tử nói, nói thập phần hữu cơ xảo. Một phương diện giải thích mênh mông sơn song kiếm còn không thể dùng lý do. Một phương diện dưới bút như có thần đương ngụy trang, làm nhan hồi thánh sư bên kia. Vô pháp tiếp tục truy vấn, hắn mây tía thần bút còn có phá vô căn cứ ý cảnh. Lúc này còn chưa rút đi, bao phủ áp chế nói sinh sáu người khi, thạch đầu tử kỳ thật còn ở trong tối tự chú ý hết thảy. Căn cứ hắn phán đoán, là bọn họ hạ sát thủ lúc đi, nhan hồi thánh sư nơi này, bỗng nhiên thân hình nhất chuyển hư không, trực tiếp tới rồi tử lộ thánh sư trước mặt, dùng vô cùng hâm mộ phương thức ôm quyền nói, tử lộ thánh sư. Thắng bại đã phân a, nhà ngươi cái này thạch đầu tử, thật là một tầng dọa người. Thánh nữ hôn phu, ai còn là đối thủ của hắn a? A ha ha, còn hảo, chúng ta 72 môn thiên tài nhiều đến là, cảnh giới so với hắn ưu tú không có, nhưng là thực lực cao hắn rất nhiều cũng không ít. Thượng cần nỗ lực, thượng cần nỗ lực. Tử lộ thánh sư ở nháy mắt bị phân tâm, mặt khác trưởng lão, cũng bởi vì bọn họ nói chuyện phiếm, toàn bộ chú ý lại đây. Cũng chính là lúc này, đám người bên trong đạo minh âm thầm đánh ra liên tiếp dấu tay tới. Đấu hồn thú, nuốt hồn khởi ma, một lời rơi xuống đất. Thạch đầu tử hạ bút như có thần đặc thù cảnh giới bên trong nói sinh sáu người. Toàn bộ kỳ quái cúi đầu, mọi người kinh ngạc bên trong, bọn họ lại nâng lên tới thời điểm. Các hai mắt huyết hồng, giống như nhập ma, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.